Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551 Tế Long Vương. Năm, 9 tháng số 1, Long Vương Tế còn gọi là Hải Thần Tế. Đây là vùng duyên hải khu vực rất nhiều ngư dân từ xưa đến nay truyền thống văn hóa hạng mục. Tôn thần Kính Long. Đây là các sinh hoạt cùng lao động bên trong không thể thiếu bộ phận. Trong lịch sử Hồng Dương là một tiểu ngư thôn. Từ tiểu ngư thôn phát triển trở thành đại làng trài, tiểu thành thị, thành phố lớn. Tại cải cách mở ra trước kia, Hồng Dương khu vực dân chúng như cũ lấy Hải Dương vì cuộc sống dựa vào bắt cá mà sống. Cái này chính là cái gọi là ven biển ăn biển. Vì vượt qua đối với biển rộng cảm giác sợ hãi, vì thu hoạch tâm hồn an tâm cảm ơn, các lấy các loại phương thức tế biển, kính thần, thậm chí đang mở thả trước kia từng cái làng trài đều tu kiến có bản thân thần miếu. Các cho rằng một phương khí hậu nuôi dưỡng một phương người, một phương thần linh cũng thủ hộ một phương bình an, cho nên sử dụng các loại phương thức, khẩn cầu biển rộng đi bình an. Mà chúng ta tổ tiên liền phát triển xuất Long Vương Tế. Này đã từng là chúng ta địa phương trọng yếu nhất dân tộc hoạt động. Một lần nữa làm trang hoàng, trên bến tàu dựng thẳng lên một tòa đài cao, lộc chấp tử ngọt ngào thanh âm thông qua âm ly vang lên, truyền hướng bốn phương tám hướng trên bờ biển. Lúc này trên bờ biển người đến người đi, hối hả. Cả thôn dân chúng đều chạy đến bến tàu quan sát Long Vương Tế. Xung quanh các du khách cũng chạy đến xem náo nhiệt. Xa xa đá ngầm bãi biển, mấy cái rùa biển thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Bên này ngẫu nhiên vang lên vài đạo tiếng pháo nổ. Chúng liền sợ tới mức nhanh chóng chui vào trong nước biển. Một đám trong thôn cầu tử trong đám người khoái hoạt chạy trốn. Chúng ngang đầu nữu mông, bốn chảo phi vung, thoạt nhìn được kêu là một cái tiêu sái. Đầu lĩnh là tướng quân. Tướng quân ánh mắt sáng ngời có thần, tìm kiếm lấy các du khách mang đến xinh đẹp cho cái nhỏ nó chuẩn bị mở dương ăn mặn. Rất nhiều du khách mang cầu tử đều là ngoại quốc giống. Bến tàu phía sau trên mặt biển, một đạo cột nước phóng lên trời. Này cột nước rơi xuống lại có một đạo càng thô cột nước nghiêng nghiêng phun ra mặt biển. Phía trước là hổ gây nên, người sau là cá nhà táng gây nên. Phun ra cột nước, hai cái kình ngư toát ra mặt nước, hổ lộ ra nửa cái đầu. Hai cái tối như mực con mắt lớn hiếu kỳ nhìn xem đây hết thảy. Cá nhà táng thì thái độ bình yên, bất động như núi. Thử hải đồn quần cùng cá heo quần cũng xuất hiện. Chúng tại mặt biển lướt đi, thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển dưới ánh mặt trời biểu hiện ra thân thể mình. Sinh lực 10 phần, các du khách trong tay camera, điện thoại ba ba rung động. Đợi đến bến tàu trước cảnh giới tuyến buông ra, bọn họ chen lấn tuôn ra đi qua. Ngao Mộc Dương ngồi lên thuyền nhỏ phản hồi bến tàu. Tại phía sau hắn có oanh oánh kim quang, đó là hắn tản mát khai kim tích, giọt, bằng không cá heo nhóm làm sao toàn bộ toát ra mặt nước, thấy được hắn thượng bến tàu, Ngao Mộc Đông kêu lên, long đầu, tế điển bắt đầu, Ngao Mộc Dương gật đầu nói, bắt đầu, ta cầm về đồ vật đều thả vào trong nước, chuẩn bị cho tốt, Ngao Văn Sương rút sạch quay đầu lại nói. Chuẩn bị cho tốt, bất quá long đầu ngươi thật muốn làm như vậy. Có thể làm sao, ta không phải là hoài nghi ngươi a, chính là cảm thấy này độ khó đại điểm. Ngao Mộc Dương cười nói, hôm nay cho các ngươi mở mang kiến thức long đầu thực thủ đoạn. Nhiều năm không có khai triển Long Vương Tế, năm nay rốt cục tới lại lần nữa khởi động cái này hoạt động. Không khỏi chuẩn bị có chút chưa đủ, kỳ thật. Trong thôn Long Vương Tế không có ý gì, chính là nhất hạng cầu phúc nghi thức, vì xuất phát trên biển tác nghiệp ngư dân khẩn cầu đi an toàn. Cầu nguyện vớt mùa thu hoạch, hạng mục phần lớn là chạy Long Vũ Sư, hiến tam sinh năm cầm tế thần các loại, Ngao Mộc Dương nếu như muốn đem nó mang thành một cái du lịch hạng mục, tự nhiên không thể chỉ đơn giản như vậy. Hắn hỏi trong thôn lão nhân phục hồi như cũ một ít hạng mục. Sau đó lại liên hợp thôn cán bộ nhóm họp. Cuối cùng xuất ra tế điển nghi thức. 9 giờ sáng chuông, liên tiếp pháo vang lên. Trên bến tàu sương mù nổi lên bốn phía. Rất đơn giản, Ngao Mộc Dương hoa 500 khối thuê cái băng khô cơ. Bến tàu làm chủ thể làm thành sân khấu bất cứ lúc nào cũng là có thể trở nên tiên vụ bồng bềnh. Với tư cách là người chủ trì, Lộc Chấp Tử cuối cùng bổ trang lên đài. Hôm nay nàng mặc một bộ thêu viền vàng lụa trắng váy. Có thon dài lụa trắng xuyên qua nàng hai tay cùng thanh tú bối. Gió biển thổi lên, làn váy, xa tay áo, lụa trắng lưu tô phần phật bay múa. Nàng đầu đầy tóc đen tỉ mỉ trải vuốt, bên trong kẹp lấy tơ vàng. Hai đóa tóc ngắn sơ thành bím tóc nhỏ rủ xuống bên tai trước. Khác có mái tóc theo gió phất phới. Đen như vậy sắc mái tóc cùng bạch sắc xa y hình ảnh giao nhau sinh huy. Sao chiếu sáng, kim quang điệp điệp, bởi vì là Long Vương Tế. Nàng kia trơn bóng trên trán mang hai cái con rắn góc làm vật phẩm trang sức. Như vậy cho nàng tăng thêm hai phần ngây thơ khả ái. Một cách tinh quái khí chất, Lộc Chấp Tử ngũ quan tinh xảo, bụng có thi thư, có cực cao Trung Hoa truyền thống cổ điển đẹp. Khi nàng một bộ lụa trắng lên đài, theo gió biển thổi lướt sương mù phiêu động, bốn phía du khách nhất thời thẳng nhãn. Trên thế giới này, thật sự có long nữ nha. Có du khách lúc này thán phục, Lộc Chấp Tử lên đài hạ vạch cánh tay, trung cổ hợp tấu. Pháo mừng cùng kêu, tế điển hiện trường nhất thời náo nhiệt lên. Thỉnh chủ tế quan, người phụ lễ quan lên đài. Thỉnh qua dàn nhạc, đội danh dự, kèn sona đội tựu vị. Chuẩn bị nghênh thần, thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngao Mộc Dương thiết kế tế điển khâu bên trong đầu tiên là nghênh thần. Sau đó thượng hương, đón lấy thăng tế cờ. Cuối cùng là hiến cung cấp. Một bộ nghi thức giữa xen kẽ lấy truyền thống vũ vui cười biểu diễn. Hắn là thôn trưởng, cũng là trong thôn đội tàu long đầu. Tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng chủ tế quan. Người phụ lễ quan là Hải Dương cùng Ngư Nghiệp. Ván, cục trưởng mang tông vui mừng. Ngao Mộc Dương lấy phát triển Hồng Dương khách du lịch. Hồng Dương địa phương Ngư Nghiệp văn hóa làm lý do đầu. Đem mang tông vui mừng cho lừa dối qua. Vốn hắn muốn cho mang tông vui mừng làm chủ tế quan. Nhưng mang tông vui mừng không đáp ứng. Hắn nói đảng viên không thể dẫn đầu mang phong kiến mê tín. Nghênh thần chủ người phụ trách là trấn trên đạo sĩ Di Động Cát Tử. Đại sư hôm nay mặc thiên tiên động y. Đây là đạo giáo áo cà sa. Mở rộng ra thân đối vạt áo. Dài và bắp chân. Tay áo đầy tớ nhà quan thân. Áo cà sa chủ sắc vì tử sắc, trên có tơ vàng ngân tuyến thêu các loại đạo giáo cát tường đồ án, như Úc La Tiêu Đài, Nhật Nguyệt Tinh Thần, Bát Quái, Bảo Tháp, Long Phượng, Tiên Hạc, Kỳ Lân Đợi, bộ dáng cổ xưa, rất có bảo khí trang nghiêm cảm giác. Di Động Cát Tử lên đài thời điểm, Ngao Đại Quốc sợ hãi than nói, ngoạn tào, Di Động Cát Tử. Bình thường không nhìn ra ngươi còn có này trang bị a. Này đạo bào thật sự là nghiêu tạc. Đưa tay nhấp nhẹ dưới cằm râu bạc trắng. Tiên phong đạo cốt đại sư mỉm cười. Đạo bào trên có là. Muốn ta có thể cho ngươi đại mua một bộ. Không muốn 998. Không muốn 668. Chỉ cần 188. Ngao Mộc Dương khua tay nói. Nhanh chóng lên đài. Nhanh chóng lên đài, nói thêm gì nữa không có tiên khí hương vị. Điểm này không nên hắn lo lắng. Chỉ thấy lão đạo sĩ sắc mặt bình thản đi đến tế đàn. Hắn trước đỡ tháng phá sao khăn. Nghe thường hà tay áo theo gió mà động. Đằng sau hắn lại giơ lên 10 tuyệt phất cờ trước lúc động quan. Đắc đạo thiên sư phong thái nhất thời. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Long Tử Long Tôn đi ba quỳ cửu khấu lễ, cung nghênh sơ văn, Long Vương hữu biển, Tam Thanh Đồ Tôn di động cát tử cung thỉnh nghe và kỳ bảo vệ Nam Hải làm sáng tỏ quốc gia thái dân bình nhạc nghiệp như ý phúc khang không mạnh mẽ. Thánh hóa vô biên công lao huân Nam Hải phú nguy an dân. Từng mục một nghi thức triển khai, người phụ lễ quan lên đài lên tiếng, mang tông vui mừng ho khan một kêu lên. Đối với Long Đầu Thôn Long Vương tế hoạt động, Hồng Dương thị phủ thành phố đảng ủy cho thám thiết chú ý. Này hoạt động triển khai thể hiện đảng đối với dân tộc văn hóa cao độ coi trọng. Dân tộc văn hóa là dân tộc văn hóa bên trong hoạt tính thừa số, là thúc đẩy dân tộc văn hóa phát triển cùng biến cách cơ sở, gia tăng dân tộc nghiên cứu, là hoàng dương tinh thần dân tộc một đại sự, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.